Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, Trung Thánh Đoạt Bảo. Ba vị sư huynh, cái này Đông Hoàng Trung cùng ta phương Tây hữu duyên, chẳng biết có được không làm cho cùng chúng ta phương Tây. Chuẩn Đề hai mắt sáng lên, chỉ thiếu chút nữa chảy ra nước miếng, đây chính là tiên thiên chí bảo. Hiện tại chư thánh bên trong, hiện tại chỉ có thông thiên mới có, hơn nữa thái nhất đại sát tứ phương thời điểm, bọn họ nhưng là chính mắt thấy được Đông Hoàng Trung uy lực. Ở thái nhất cái này chí thánh trong tay, đều có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy, nếu như ở tại bọn hắn thánh nhân trong tay, vậy còn không hủy thiên diệt địa a? Vì vậy đối với Chuẩn Đề nói năng vô sỉ, Tam Thanh toàn bộ lửa giận trùng thiên, Nguyên Thủy sắc mặt càng thêm âm trầm, hướng về phía Chuẩn Đề nói, có phải hay không bên cạnh Đồ Vô Kiếm, cũng cùng các ngươi phương Tây hữu duyên. Nguyên Thủy đạo hữu nói không sai, cái này Đồ Vô Kiếm hoàn toàn chính xác cùng ta phương Tây hữu duyên, nên ta phương Tây đoạt được. Chuẩn Đề trực tiếp thuận cột leo lên. Chuẩn Đề, ngươi như vậy vô sỉ, nhất định chính là ném thánh nhân chí tôn bộ mặt. Còn đây là chúng ta Đông Phương bảo vật, các ngươi phương Tây có thể không phúc tiêu thụ. Lão sư nói quá, các ngươi phương Tây vô duyên Đông Phương đại bảo, còn không mau mau thối lui. Chuẩn Đề sắc mặt có chút khó coi, hắn là vô sỉ, bất quá trực tiếp bị người nói ra, nếu là hắn không phải phản kích, cái kia bộ mặt liền muốn vứt sạch. Bất quá nghĩ đến chính mình thương thế không có khỏi hẳn, thất bảo diệu thụ còn không có trọng luyện hoàn thành, vẫn là tạm thời nhịn xuống a. Ngược lại đã lưu lại vô sỉ hình tượng, sẽ không để ý người khác nói. Ba vị đạo hữu, bảo vật này phải có ta Tây Phương nhất kiện. Phải biết rằng cái này Vu Yêu đại chiến, ta có thể là bỏ khá nhiều công sức. Chuẩn Đề để cho một bước, bất quá vẫn là nói rõ phải có ta nhất kiện. Tam Thanh đạo hữu đừng có ăn mảnh, đây cũng là chúng ta nên được. Tiếp dẫn cũng mở miệng tranh thủ, nhị vị sư đệ, cái này Đông Phương bảo vật lại không nên cho các ngươi đoạt được. Nhị vị sư đệ hay là buông tha đi. Lão tử thản nhiên nói, đồng thời lấy ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng biển quải. Không thể không nói, bây giờ biển quải cùng què chân lão tử xứng nhiều rồi. Lão tử xuất ra linh bảo sau đó, Nguyên Thủy cũng xuất ra tam bảo ngọc như ý. Thông Thiên cũng lấy ra thanh bình kiếm, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề sắc mặt có chút khó chịu. Bảo vật chỉ có hai kiện, không biết ba vị đạo hữu phải như thế nào phân. Tiếp dẫn vẻ mặt ác ý hỏi, bọn hắn bây giờ muốn chia một chén súp, vậy cũng chỉ có thể làm cho Tam Thanh xào xáo. Tiếp dẫn lời này vừa nói ra, lão tử mặt không đổi sắc, trên một bức hữu nghị như nước, thanh tịnh vô vi dáng dấp, tựa như đối với Đông Hoàng Trung chí bảo như thế đều không để ý. Nguyên Thủy sẽ không có tốt như vậy, hắn mới vừa bị đoạt đi bàn cổ phiên, cũng không biết có thể hay không muốn trở về. Hiện tại nhất kiện tiên thiên chí bảo đặt trước mặt, Nguyên Thủy quyết định chính là lão tử đại sư huynh này muốn cùng mình cướp đoạt, chính mình cũng sẽ không nhượng bộ. Thông Thiên nhìn hai kiện bảo vật, cũng là mắt bốc thần quang, tuy là đối với mình Chu Tiên kiếm trận phi thường hài lòng. Chẳng qua nếu như đạt được công phòng đều là cực kỳ cường đại Đông Hoàng Trung, Thông Thiên cam đoan liền thì không cần Chu Tiên kiếm trận, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Bất quá tiếp dẫn rõ ràng như thế gây xích mích, bọn họ há lại không biết. Tuy là tiền tài động lòng người, nhưng bọn hắn càng sẽ không làm cho Tây Phương có cơ hội tìm được. Đối với Tây Phương giáo, liền vẫn thanh tịnh vô vi, thượng thiện nhược thủy lão tử cũng vô cùng không thích. Tiếp dẫn, người đừng có cửa ra gây xích mích, ngày hôm nay bảo vật này liền còn thật không có phần của các ngươi. Như nếu muốn tranh đoạt, vậy tới ta Chu Tiên kiếm trận bên trong đi một lần a. Thông Thiên cười lạnh nhìn Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề. Tiếp Dẫn có chút trầm mặc. Chuẩn Đề thương thế không có khỏi hẳn, không có khả năng phát xuất toàn lực. Huống coi như Chuẩn Đề vô sự, hai người bọn họ cũng không phải tam thanh đối thủ. Bất quá nếu để cho Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề buông tha. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề biểu thị thần thiếp làm không được a. Bọn họ phương Tây nghèo quen, chứng kiến lớn như thế bảo thả ở trước mắt, để cho bọn họ ảo não nhìn người khác lấy đi, bọn họ há có thể cam tâm. Sư huynh, đồ vu kiếm không sao cả, bất quá cái này Đông Hoàng Trung không thể buông tha. Có Đông Hoàng Trung, chúng ta Tây Phương giáo cũng không kém Tam Thanh giáo phái cái gì. Nhất định phải bắt. Chuẩn Đề hướng về Tiếp Dẫn truyền âm nói. Tiếp Dẫn gật đầu. Thập nhị phẩm công đức kim liên xuất hiện ở dưới chân, trong tay cầm Tiếp Dẫn bảo tràng. Chuẩn Đề cũng hiện ra kim thân, trong tay cầm gia trì thần sử, cùng Tam Thanh rằng co. Thánh nhân giữa chiến đấu hết sức căng thẳng, toàn bộ Hồng Hoang bị uy áp bao phủ, Hồng Hoang sinh linh đều cảm thấy một trận hít thở không thông. Sinh mệnh không vì mình trưởng khống, liền ngay cả này Hồng Hoang đại năng cũng không ngoại lệ. Bây giờ trải qua Vu Yêu đại chiến, Hồng Hoang đã là suy giảm tới căn bản, liền liền thiên địa linh khí cũng thay đổi thành hậu thiên linh khí. Nếu như Ngũ Thánh lúc này ở Hồng Hoang thả đánh một trận, Hồng Hoang phá toái có thể là tốt nhất cục diện, làm không cẩn thận có thể sẽ đem Hồng Hoang đánh không có. Đương nhiên thánh nhân cũng sẽ không làm loại chuyện như vậy. Hồng Hoang không có, bọn họ cũng không sống nổi. Thậm chí ở tại bọn hắn còn không có hủy diệt Hồng Hoang thời điểm, thiên đạo thì đem bọn hắn hóa thành tro tàn. Cho nên thánh nhân bình thường đều sẽ đi hỗn độn đại chiến. Coi như ở Hồng Hoang tranh đấu, cũng sẽ khắc chế chính mình công kích, không đúng Hồng Hoang tạo thành cái gì nguy hại quá lớn. Đang ở song phương hết sức căng thẳng, muốn bắt đầu đại chiến thời điểm, Đông Hoàng Trung đột nhiên chính mình bỏ chạy, biến mất ở Hồng Hoang thiên địa bên trong, liền bọn họ thánh nhân đều không tính toán ra được. Chứng kiến cái tình huống này, bọn họ cũng biết, không phải đạo tổ Hồng Quân xuất thủ, chính là thiên đạo xuất thủ, lúc này mới ở tại bọn hắn không có phát giác thời điểm, đem Đông Hoàng Trung lấy đi. Chứng kiến Đông Hoàng Trung tiêu thất, bọn họ cũng liền dừng tay. Tiên thiên chí bảo không có, một cái hậu thiên chí bảo tuy là cường đại, bất quá còn không đáng cho bọn họ gây chiến. Bất quá cho dù như vậy, bọn họ còn là muốn tranh đoạt một cái, dù sao cũng là một kiện bảo vật hiếm có. Hình Thiên nhìn chúng thánh tranh đoạt, cũng không có tâm tư để ý tới, trực tiếp mang theo Vu tộc, thu hồi Vu tộc chí bảo bàn cổ điện, chuẩn bị ly khai Bất Chu Sơn đất thị phi này. Nhìn bàn cổ điện, Chuẩn Đề nhãn thần sáng lên, tự tay hướng về bàn cổ điện bắt tới. Chứng kiến Chuẩn Đề hành vi, Hình Thiên giận dữ, bàn cổ điện chính là bọn họ Vu tộc tín ngưỡng, căn bản không cho sơ thất. Đang ở Hình Thiên muốn liều mạng một lần thời điểm, bàn cổ điện bên trong một đạo phủ mang xuất hiện, hướng về phía Chuẩn Đề, Dạ Sư Triệu, chém tới. Chuẩn Đề cuống quýt sử dụng kim thân ngăn cản, có thể cùng phủ mang va chạm sau đó, kim thân ầm ầm nghiền nát. Phủ mang tiếp tục hướng về Chuẩn Đề bay đi. Tiếp Dẫn cuống quýt lấy thập nhị phẩm công đức kim liên bảo vệ Chuẩn Đề. Cuối cùng là triệt tiêu phủ mang. Bất quá đại giới cũng là thập nhị phẩm công đức kim liên trải rộng vết rách, tựa như tùy thời đều có thể nghiền nát. Cái này nhưng làm Tiếp Dẫn không nỡ phá hủy. Thập nhị phẩm công đức kim liên nhưng là trấn giáo chi bảo, có thể không cho sơ thất. Cuống quýt đem thập nhị phẩm công đức kim liên thu nhập trong cơ thể, lấy thánh nhân chi lực uẩn dưỡng. Hình Thiên cũng là đại hỉ, đây cũng là bàn cổ phụ thần lưu hạ thủ đoạn. Sau đó cũng không để ý năm vị thánh nhân, mang theo toàn bộ Vu tộc hướng về phía nam đi. Trung ương đại địa là không thể ở nữa, đi Đông Phương Minh kẻ quyền thế cùng thánh nhân nổi lên va chạm. Phương Bắc có yêu tộc, phương Tây có hai cái này vô sỉ tổ hai người. Hình Thiên chỉ có thể mang theo Vu tộc đi trước phía Nam. Lần này có chuẩn đề vết xe đổ. Chúng thánh cũng không có đoạt bàn cổ điện ý tứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.